Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, đây cũng quá ấm đi. Linh Vi, qua ấy ngày chính là ngươi sinh nhật. Trung Phú Vân cười đối trong điện thoại Trung Linh Vi nói. Ta chuẩn bị an bài cho ngươi cái long trọng sinh nhật tiệc tối. Nhường công ty minh tinh đều đi qua. Đây là cái nào người nhắc nhở ngươi? Ngươi nhìn ngươi lời này nói. Trung Phú Vân giả bộ có chút không vui. Ngươi sinh nhật ta còn dùng người khác nhắc nhở sao? Trung Linh Vi bĩu môi. Nếu như hắn thật muốn cho mình chuẩn bị như vậy sinh nhật yến hội. Chỉ sớm vài ngày như vậy là không thể nào. Bởi vì chỉ còn mấy ngày. Công ty nghệ nhân đương kỳ đã sớm định tốt. Nhân gia đều có chuyện này bận rộn. Trừ phi là những cái kia đã thối lui đến không biết nhiều ít tuyến. Thật sự không có gì tài nguyên tiếp. Trung Phú Vân cái này một thét to. Nhường dưới cờ nghệ nhân đều dọn ra thời gian tới đây chính là không có vấn đề. Nhưng mà những cái này tiền đền bù thêm vào liền là một bút khoa trương con số. Cái kia không phải cũng phải công ty bồi. Cho nên, hắn nhất định là mới vừa biết mình sinh nhật. Sau đó tới cùng chính mình khách sáo một cái mà thôi. Để bản thân cảm thấy hắn là cái quan tâm chính mình người cha tốt. Kỳ thật hắn biết rõ. Chính mình căn bản không thích như vậy gióng trống khua chiêng làm cái gì sinh nhật yến hội. Còn đem trong công ty nghệ nhân toàn bộ kêu đến. Đi đi, Trung Linh Vi gật gật đầu. Vậy ngươi để cho bọn họ đều tới đây đi. Ta cũng không yêu cầu toàn bộ. 90% nghệ nhân tới là được. Ngoặc kép, Trung Phú Vân nhất thời mộng trong nháy mắt. Ngươi không phải không ưa thích làm những vật này sao? Ếch, đến lúc đó người rất nhiều. Có thể sẽ tương đối loạn. Trung Phú Vân nghiêm túc nói. Ta phải nhắc nhở trước ngươi một cái. Khẳng định có rất nhiều người sẽ đi nịnh bợ ngươi. Ngươi cũng đừng ngại phiền a. Trung Linh Vi bĩu môi. Không nỡ bỏ bối như vậy nhiều tiền đền bù đi. Lời này của ngươi nói. Căn bản không phải tiền đền bù vấn đề. Tiền đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là công ty chúng ta danh dự cùng hình tượng. Được. Trung Linh Vi cắt đứt hắn nói. Chính ta hẹn bằng hữu chơi. Rốt cuộc trong công ty nghệ nhân. Ta chỉ muốn một người nghệ sĩ đương kỳ liền đủ. Ai? Lâm Chỉ Giao. Để cho nàng tới vui đùa một chút là được. Trung Phú Vân sững sờ một cái. Người cùng nàng rất quen sao? Nhận thức một cái chẳng phải quen biết sao? Được, ta đi an bài một cái. Ban đêm khi nào về nhà? Còn không xác định, ta ban đêm còn có cái tiệc rượu muốn đi. Lại là cái nào nữ minh tinh gặp nạn a? Trung Phú Vân thở sâu. Ngoặc kép, treo a. Ta còn có chút việc. Trung Linh Vi không nói chuyện. Trực tiếp trước hắn một bước tắt điện thoại. Tựa ở trên cây dầu dĩ không vui trong chốc lát. Nàng mới sửa sang lại tâm tình. Sau đó gọi điện thoại cho Hà Nhiên. Nhiên ca, qua ấy ngày sinh nhật của ta. Ngươi có thời gian hay không tới đây chơi nha? Trung Linh Vi cười dịu dàng mà nói. Hà Nhiên nghe vậy nghĩ một cái. Hỏi. Là cái gì hình thức? Công ty cha ngươi tới nghệ nhân nhiều không? Không nhiều, ta chỉ hẹn bằng hữu của mình mà thôi. Cùng Uẩn Tinh nghệ nhân không sao. Hà Nhiên lúc này mới gật gật đầu. Lúc nào thời gian? Ngày kia, Trung Linh Vi cười cười. Bất quá địa điểm ta còn không có định. Định ra tới sẽ nói cho ngươi biết à. Tốt, ta đây muốn đi lên lớp. Nghe được nàng nói. Hà Nhiên mới đột nhiên ý thức được, nàng vẫn còn lên học, kém chút đều cho rằng nàng cùng Tô Thu Nhân giống nhau. Đều là cả ngày rảnh rỗi đến hoảng sợ Phú Nhị Đại. Vui thích mà thu hồi điện thoại sau, Trung Linh Vi đột nhiên nghe được sau lưng một cái muội tử thanh âm. Nhìn đem ngươi cao hứng, nói đối tượng nha. Ồ, Trung Linh Vi lập tức bị dọa nhảy dựng, nhìn lại. Là bản thân bạn tốt, ngươi chừng nào thì chạy đến sau cây, vừa vặn nha, chợt nghe đến ngươi đã nói sinh nhật, muốn người nào đó tới đây chơi, dù sao ta nghe thanh âm là cái nam, ngươi có tật xấu đi, nghe lén người khác nói điện thoại. Trung Linh Vi rất bất đắc dĩ, ngươi cũng không nghe lén ta qua. Hừ, muội tử cong lấy miệng câu dẫn ra Trung Linh Vi cánh tay. Lại cười híp mắt bát quái nói, đây là ai nha? Hà nhiên, Trung Linh Vi cũng không có lừa gạt nàng ý tứ, bởi vì sinh nhật cũng sẽ mời nàng. Là hắn nha, muội tử có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng là bạn trai ngươi đâu này. Trung Linh Vi, ngoặc kép, ta đi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vì sao Hà Nhiên liền không thể chính là bạn trai ta? Ta không xứng sao? Nhận được Tô Thu Nhân điện thoại thời điểm, Hà Nhiên đã tại làm biên khúc. Hắn cuối cùng lựa chọn Vật Vong Tâm An, bởi vì hắn chính mình vẫn là càng ưa thích bài hát này một chút. Dù sao không ai cùng hắn tranh đoạt cái gì, vô luận chọn cái nào đều là nhìn hắn chủ quan ý nghĩ. Điện ảnh tuyên truyền khúc cùng điện ảnh muốn biểu đạt tư tưởng tương đối phù hợp còn kém được. Một câu, vận mệnh đến cuối cùng, nhớ rõ chớ tâm an, liền đầy đủ. Những ngày này Hà Nhiên không có phát ra qua Weibo. Dù sao chỉ cần không có gì tân tin tức công bố, hắn liền tương đối phật hệ. Nếu như không có chuyện gì liền dây cót Weibo, ngược lại qua nói đâu đâu. Fan cũng sẽ không vừa đến hắn phát ra Weibo liền cùng phát xuân giống nhau kích động. Bất quá Tô Thu Nhân ngược lại là không có ngừng. Mỗi ngày đều tại Weibo đổi mới Hà Nhiên kịch tổ studio tấm ảnh. Thế cho nên hậu viên hội Weibo fan đều phá 3 triệu. Cùng lúc đó, nàng cũng ở không ngừng đem fan quần thể càng thêm chính quy hóa. Ví dụ như tuyển ra các tỉnh hậu viên hội hội trường, mỗi cái thị hậu viên hội hội trường, sau đó đem những cái này hội trưởng đều kéo vào nàng WeChat quần. Do nàng thống nhất quản lý, nàng là do Hà Nhiên dạy dỗ. Cái này thản nhiên là cái rất có tổ chức, công ty. Như vậy một khi có tin tức gì không, trực tiếp liền có thể hạ phát ra đến cả nước các nơi fan quần. Qua không bao lâu, Hà Nhiên lại thu đến tố cầu nhân WeChat. Nhiên ca, chúng ta cuối tuần quyết xông qua siêu thoại bảng thế nào? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể cầm thứ nhất. Weibo siêu thoại liền là tương tự Baidu Post Ba một cái vòng nhỏ hẹp. Fan ở bên trong phát bài viết giao lưu. Hà Nhiên, soát cái này rất mệt a. Ta cảm thấy vẫn là không muốn tận lực làm cái này. Mọi người tại siêu thoại bên trong chơi vui vẻ là được. Không muốn đem truy tinh biến thành một kiện rất mệt a sự tình. Người cũng đừng quá vất vả. Tô Thu Nhân che ngực. Đây cũng quá ấm đi. Chịu không được. Thật muốn qua đó tìm ngươi sau đó bị. 3 ngày sau, Vật Vong Tâm An chế tác công tác xem như hoàn thành. Bài hát này không tốt lắm hát. Hà Nhiên cũng không biết thử thu bao nhiêu lần, mới rốt cục thu đến chính mình thỏa mãn. 5 giờ chiều nhiều, Hà Nhiên liền đi ra ngoài. Hôm nay là Trung Linh Vi sinh nhật. Nàng định địa phương tại một nhà tên là Thành Yến, hội sở. Nơi này khoảng cách hắn chỗ ở đại khái 40 phút đường xe. Đây là không kẹt xe tình huống. Nếu như kẹt xe cũng không dám. Nhìn cái này hiện tại muộn cao điểm, một cái đèn đỏ phía sau xe dãy hơn 200 mét. Hà Nhiên vẫn là lựa chọn đi ngồi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm tuy rằng cũng là dòng người cao điểm, nhưng mà tốt xấu sẽ không kẹt xe. Lên tàu điện ngầm sau, Hà Nhiên liền lựa chọn co lại rác. Đừng nói chỗ ngồi, có thể đứng xuống được cũng không sai. Ngươi là Hà Nhiên sao? Bên người một cái muội tử có chút kinh ngạc mà chớp con mắt lớn. Hà Nhiên cười gật đầu, muội tử nhất thời kinh hỉ mà che miệng lại mong đợi. Ngay sau đó Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng trong xe thật là chen chúc, nhưng mà người cũng đừng luôn luôn hướng trên người ta chen lấn a mỹ nữ. Nhất là một ít bộ vị, ta biết ngươi dáng người rất có, thật không cần lại hướng ta chứng minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.